Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209 Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ 10 càng đệ nhất càng. Cuối cùng tự nhiên là không thiếu được thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp thôn phệ hoàn vũ. Cửa này nguyên lực công pháp. Cũng là giang tâm thành rừng chân chi vốn đã kinh bị hắn tu luyện tới rồi tầng thứ tư chút thành. Tự chi cảnh, khoảng cách đại thành rất gần rất gần. Đúng rồi, còn có 18 liên hoàn đá. Cửa này cường đại huyền cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ đã bị giang tâm thành tu luyện tới rồi. Đại thành chi cảnh, nháy mắt có thể liền đá 18 thứ. Lực công kích chi cường toàn thắng qua hiện giờ chút thành tựu trúc lâm kiếm pháp. Hơn nữa tấn mãnh cực kỳ, làm người khó có thể chống đỡ. Chỉ cần bằng vào cửa này 18 liên hoàn đá, giang tâm thành liền có nắm chắc tung hoành ngưng vân cảnh. Trừ phi là ngưng vân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ giữa nhất tuyệt đỉnh kia nhóm người. Nếu không giống nhau ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ căn bản không phải giang tâm thành đối thủ. Càng đừng nói giang tâm thành còn vừa mới nắm giữ địa cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ trúc lâm kiếm. Pháp, sức chiến đấu chi cường đã có thể so sánh ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Cẩn thận tính toán, giang tâm thành tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đã không ít. Đáng tiếc hào chút đều là muốn đào thải. Thí dụ như hám sơn nhất quyền. Thí dụ như hồ điệp kiếm pháp. Thí dụ như ngũ hành bộ. Thí dụ như thiên truy luyện thần pháp. Còn có thiên truy luyện thần pháp. Theo giang tâm thành thần thức càng ngày càng lợi hại. Thiên truy luyện thần pháp dần dần mà cũng theo không kịp sử dụng. Hơn nữa giang tâm thành đã dùng thiên truy luyện thần pháp đánh lao thần thức căn cơ. Như vậy cũng nên đổi một môn càng cường đại hơn lợi hại thần thức công pháp. Tỷ như thiên cấp thượng phẩm thần thức công pháp Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, một môn lợi hại thân pháp chiến kỹ. Còn có đem vô lượng kim thân đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh. Chính là kế tiếp giang tâm thành phải tiến hành chủ yếu nhiệm vụ. Đến nỗi 18 liên hoàn đá cùng trúc lâm kiếm pháp. 18 liên hoàn đá khoảng cách đỉnh viên mãn đã không xa. Trúc lâm kiếm pháp còn cần dùng nhiều điểm nhi công phu. Kế tiếp cũng muốn rút ra một chút thời gian tu luyện trúc lâm kiếm pháp. Cửa này nguyên lực chiến kỹ vô luận là lực công kích vẫn là thực dụng tính đều là đứng đầu. Có thể cho giang tâm thành sử dụng đến hóa vũ cảnh trở lên. Thời gian chuyển rời, giang tâm thành tổng hợp thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Hơn nữa vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Không cần một năm thời gian, giang tâm thành khả năng liền sẽ có được cùng hóa vũ cảnh phong cương đại lại địa vị ngang nhau. Thực lực, rốt cuộc ngưng vân cảnh cùng hóa vũ cảnh chi gian thực lực chênh lệch. Cũng không có luyện cốt cảnh cùng ngưng vân cảnh như vậy đại như vậy rõ ràng. Chỉ cần ở ngưng vân cảnh thời điểm có được cũng đủ cường đại sức chiến đấu. Vượt cảnh giới tác chiến cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Kiếp trước Si Vưu Ma Thần liền đã từng ở ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh thời điểm đánh chết quá hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Càng đừng nói giang tâm thành cái này so kiếp trước Si Vưu Ma Thần Lộ Quảng Vị còn muốn nghịch thiên cường hoành đại nguyên sĩ. Giang tâm thành đắm chìm tại đây loại thực lực không ngừng tăng trưởng trong sinh hoạt. Mặc cho thời gian chảy xuôi, ta tự cần tu khổ luyện, cười xem hoa nở hoa lạc, chờ đến cũng đủ thời gian trôi qua về sau. Giang tâm thành sẽ dùng trong tay lợi kiếm, lấy được làm mọi người kinh hãi thành tích. Ngày này chạng vạng, giang tâm thành ở thân trang phụ cận một khác con phố ăn cơm xong. Đang muốn hồi tiểu viện tu luyện, lại nhìn đến một đám tuổi trẻ đại học Thiên Hải học sinh chính vội vội vàng vàng mà từ bên cạnh tiệm cơm bên trong chạy ra, hướng trường học chạy đến. Đi mau nha, có trò hay nhìn, nghe nói ngoại ngữ học viện đại 4 học tỷ triệu mục nữ ở giáo viên ký túc xá vặt áo phóng 999 chi. Ngọn nến, phải hướng ngoại ngữ học viện thiên tài giáo thụ lâu Quảng Trí cầu hôn đâu, ta đi. Không phải đâu, nam truy nữ làm lớn như vậy không hiếm lạ, nữ truy nam cũng làm lớn như vậy. Vẫn là học sinh truy lão sư, này cũng quá khí phách, chạy nhanh đi xem nha. Cùng cái này so sánh với, ăn cơm tính cái gì, ta cũng đi ta cũng đi. Chờ ta một chút, ta đem đồ ăn đóng gói một chút, các ngươi đừng chạy nhanh như vậy nha. Nhìn nháy mắt biến mất ở đường phố cuối một đám học sinh, nghe bọn họ tiếng quát tháo, Giang Tâm Thành cả người chấn động, tức khắc nhớ tới một sự kiện, một kiện đối đời sau ảnh hưởng sâu xa đại sự, mà cái này đại sự chính là Tây Vương Mẫu cầu ái Ngọc Hoàng Đại Đế thất bại một chuyện. Chuyện này cơ hồ ảnh hưởng thần hạ liên minh lịch sử, cũng bồi dưỡng đời sau đỉnh đỉnh đại danh Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí cùng Tây Vương Mẫu Triệu Mục Nữ. Đồng thời cũng là một cọc cực kỳ bi kịch sự tình. Thuộc đọc lịch sử Giang Tâm Thành tự nhiên hiểu biết chuyện này. Hơn nữa rất là rõ ràng. Nguyên bản còn nghĩ muốn thông qua chuyện này đem Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí Thu làm phụ tá đắc lực. Chính là trong khoảng thời gian này quá bận rộn tu luyện. Thế nhưng thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Hôm nay nếu không phải vừa lúc ra tới ăn cơm, nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, chỉ sợ Giang Tâm Thành muốn lưu lại cả đời tiếc nuối. Vị kia chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí nha. Thần hạ liên minh nổi tiếng nhất nam nhân, cũng là đời sau chấp trưởng tiên giới đáng sợ tồn tại. Thân phận địa vị chi cao, chút nào không thua kém với Sivu Ma Thần. Thậm chí do hữu quá chi, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, thần tiên như mưa, đã từng dẫn dắt tiên giới, đàn tiên cùng mạt vị đế quốc, chiến đấu kịch liệt 10 ngày 10 đêm. Liền đoạt Nam Hải 18 tòa đại hình nguyên tinh quặng. Từ đây nhất minh kinh nhân, được xưng Ngọc Hoàng Đại Đế, ở phong thần trên đài phân phong quần hùng. Trở thành cùng mạt vị đế quốc SGB tổ chức địa vị ngang nhau khủng bố thế lực. Nếu nói Sivu Ma Thần Lộ Quảng Vĩ là thần hạ liên minh đệ nhất cường giả nói, như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí chính là thần hạ liên minh đệ nhất vương giả, thống lĩnh tiên giới chúng thần, đăng lâm quyền lực đỉnh, trở thành toàn cầu xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực. Thậm chí so kiếp trước Hiên Viên gia tộc còn muốn đáng sợ. Giang Tâm Thành đã sớm đã quyết định chủ ý, nếu muốn biện pháp thu phục vị này đời sau Ngọc Hoàng Đại Đế, mà trùng hợp chính là vị này đời sau đệ nhất vương giả hiện giờ liền ở Đại học Thiên Hải dạy học, vẫn là Đại học Thiên Hải tuổi trẻ nhất giáo thụ, khoảng cách Giang Tâm Thành gần nhất. Giang Tâm Thành vẫn luôn ở chú ý Lâu Quảng Trí, chờ đợi Tây Vương Mẫu thổ lộ một chuyện phát sinh, sau đó nương chuyện này, cứu Lâu Quảng Trí, mượn cơ hội mời chào vị này vương giả. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này bận về việc tu luyện, thế nhưng hơi kém quên mất, còn hảo hôm nay ra tới ăn cơm, vừa lúc gặp chuyện này. Giang Tâm Thành thầm hô một tiếng may mắn, cũng gia nhập chạy vội trong đám người, hướng tới Lâu Quảng Trí cư trú hai hào giáo viên ký túc xá chạy đến. Mấy chục phút sau, Giang Tâm Thành liền tới đến số 2 giáo viên ký túc xá. Phát hiện nơi này đã biển người tấp nập, trên đầy học sinh cùng lão sư, đều ở vây xem trận này hoàn toàn mới cầu hôn nghi thức. mà ở đám người trung ương, một người nữ sinh đang ở nghiêm túc mà bày ngọn nến. Giang Tâm Thành trình diện thời điểm đã bày biện 8-9 phần 10, thực mau liền phải bày biện trở thành một cái tâm hình, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, diện tích chừng mấy chục mét vuông, hiển nhiên đã bày biện thật lâu. Có thể thấy được cái này nữ hài đích xác thực thích lâu quảng trí. Ở nữ sinh chung quanh, rất nhiều nam sinh nữ sinh đều ở vì nàng cố lên trợ uy. Thậm chí ngay cả một ít lão sư đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khiến cho hiện trường cực kỳ náo nhiệt. Chính là ai đều sẽ không nghĩ đến, tại đây chàng náo nhiệt sau lưng cất giấu như thế nào huyết tinh cùng tàn khốc, còn có một hồi sắp dây dưa vài thập niên, thậm chí với mấy trăm năm ân oán tình thù. Hết chương.